Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 11. Hắn chịu đi chính mình tay, bảo trì khoảng cách nói: "Thế nào, quý phi tựa hồ không kinh ngạc ta biết võ công?" Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, hỏi: "Này có cái gì hảo kinh ngạc sao? Cổ đại vị diện, cho dù là cái không chớp mắt vật hy sinh, đều có 99% khả năng biết võ công. Tuy rằng lần này vị diện sân nhà là cung đình, nhưng là quốc sư loại này quyền cao chức trọng nhân, biết võ công khẳng định là tiêu xứng a." Quốc sư nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng là hàn ý thiệm khởi. Nàng không kinh ngạc, kia đó là đã sớm biết, hôm nay là cố ý làm cho hắn bại lộ, là khi nào thì bị biết đến, có thể bị nhà quý phi chứng kiến, cũng liền chỉ có ở một ít trọng đại trường hợp thượng. Hắn thật sự là nghĩ không ra. "Quốc sư, ngươi làm sao vậy?" Bạch Liên Hoa một mặt áy náy, nói: "May mắn ngươi biết võ công, bằng không ta liền thành giết người hung thủ. Kia chẳng chỉ ta hôm nay quét dọn lầu các thời điểm nhìn thấy bất ổn cố, liền rõ ràng chuẩn bị thay đổi duy tu, đã quên theo như ngươi nói, vô phương." Quốc sư xua tay, vội vàng rời khỏi trung đình. Bạch Liên Hoa rất là lo lắng, hắn nhìn qua tâm tình thật không tốt, bất quá cũng đúng, mặc cho ai kém chút ngã chết, đều sẽ không có hảo tâm tình. Nàng hồi đại điện đi đổi hương nến, nhìn thấy cái bàn phía dưới một cái cầu đuôi lộ ở bên ngoài. "Hệ thống, là ngươi sao?" Bạch Liên Hoa ở trong đầu hỏi. "Là ta, ai?" Bá Bá Thất Thất Lạc, trước kia ký chủ đều là kêu nó Bá Bá, hiện tại kêu nó hệ thống cũng không tưởng đáp ứng rồi. Một cái cầu theo bàn thờ phía dưới chui ra đến, ngồi xổm Bạch Liên Hoa trước mặt, nói: "Ký chủ, chạy nhanh nghĩ biện pháp hồi hậu cung đi. Lệ phi vài ngày nay kiêu ngạo thật sự, hơn nữa nữ chính đã ở tuyển tú danh sách thượng, kia rất tốt nha." Bạch Liên Hoa không chút để ý, thậm chí còn rất cao hứng. Nữ chính có được quang hoàn, nhất định có thể đem hậu cung hoặc là toàn bộ thiên hạ thay đổi càng thêm tốt đẹp, phồn vinh hưng thịnh. Ngoặc kép, ký chủ ngươi có ý tứ gì? Ngươi ngẫm lại của chúng ta nhiệm vụ a. Ta ở làm nhân vật chính thời điểm vì đại cục suy nghĩ giết qua không ít nhân vật phản diện. Hiện tại ta thành nhân vật phản diện, cũng hẳn là vì đại cục mà hy sinh. Bá Bá trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói: "Ký chủ, ngươi thay đổi, ta luôn luôn là như vậy nha. Làm sao ngươi nói được tốt giống nhận thức ta thật lâu dường như?" Hệ thống trầm mặc một lát nói: "Ta chỉ là cảm thấy bất luận kẻ nào đều có sợ hãi tử vong. Nếu nhiệm vụ thất bại ngươi nhưng là sẽ chết điệu, vì thế giới hòa bình mà hy sinh, có cái gì không thể sao? Không giống với cùng phía trước hoàn toàn không giống." Hiện tại của nàng trong đầu hoàn toàn đều là này đó thánh mẫu ngôn luận. Nàng thậm chí không có một có thể kiên trì sống sót lý do. Ngươi chẳng lẽ liền không có một cái không thể không sống sót, không thể không hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu sao? Ta sống sót đương nhiên là vì có thể nhường thế giới hòa bình, vì dùng yêu cùng nhân từ đến lấp đầy thế giới. Nhưng là nếu ta sống, sẽ cho thế giới này vị diện này mang đến tai nạn lời nói, như vậy ta đương nhiên là lựa chọn tử vong. Hệ thống thật sự là nghe không nổi nữa nói: "Ngươi chẳng lẽ đã quên Chu Sa Huynh sao? Chu Sa Huynh là ai? Chu Sa Huynh là ai?" Bạch Liên Hoa lặp lại một lần. Tên này tựa hồ là ở địa phương nào nghe qua, nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại rất xa lạ. Này người có tên tự có chút kỳ quái a. Bá Bá nhất thời nghẹn lời, hỏi: "Ngươi liền một điểm ấn tượng cũng không có sao? Làm ngươi nghe được tên này thời điểm có không có một chút cảm giác?" "Ta hẳn là có cảm giác gì sao?" Bạch Liên Hoa hoang mang vò đầu. Hệ thống có phải là tưởng hại lừa gạt nàng? Tương đương, hết chương.